Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1752, chiến đấu. Còn đang tiếp tục, đi ra khe suối sau, Diệp Sát trước mắt là một mảnh núi rừng. Diệp Sát cũng không biết rõ nơi này đến cùng ở vào địa phương nào. Bởi vì chính mình là từ tử vong đoàn tàu chạy quá trình bên trong nhảy xuống. Bất quá, bốn phía là mảng lớn núi rừng nói. Đối với Diệp Sát mà nói cũng không tệ lắm. Núi rừng hoàn cảnh so sánh phức tạp, dễ dàng che giấu mình. Đối Diệp Sát mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như là hoang dã loại hình địa phương, mênh mông bát ngát, muốn tìm tới Diệp Sát thực sự quá dễ dàng. Đại khái vào đêm trước đó, Diệp Sát tìm được rồi một mảnh vách núi. Tại vách núi phía dưới có một mảnh đầm nước. Tại đầm nước chung quanh, Diệp Sát tìm được rồi một chỗ không lớn sơn động, đại khái mười mấy phẳng bộ dáng, rất nhỏ, lấy Diệp Sát tố chất thân thể. 2-3 ngày không ngủ được, vấn đề cũng không lớn. Trước đó Diệp Sát cũng là làm như vậy, chỉ có đến không kiên trì nổi thời điểm, Diệp Sát mới sẽ đi ngủ, khôi phục một chút. Bất quá, đã nhưng Nhiếp Phá cùng Diệp Nguyệt sẽ giúp mình kéo dài 48 cái tiếng đồng hồ. Như vậy, Diệp Sát áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Có thể dùng bình thường thời gian nghỉ ngơi. Dạng này không gặp qua tại mỏi mệt. Có thể làm cho chính mình thân thể bảo trì tại một cái tương đối tốt trạng thái. Làm một chút ngụy trang. Vào sơn động về sau, Diệp Sát hướng về phía Thi Hoa nói rồi một câu. Thi Hoa dây leo lập tức thuận lấy vách núi leo lên. Một cây liên lụy, đem sơn động cho che lại. Diệp Sát lưu lại A Con tại ở gần sơn động cửa vào phương hướng đứng gác. Sau đó mình tại nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Diệp Sát đóng lại con mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, nghỉ ngơi đồng thời, cũng mang ý nghĩa khác một trận chiến đấu tiến đến. Ác mộng giáng lâm. Làm Diệp Sát mở mắt thời điểm, liền xuất hiện ở trước đó thảo nguyên trên, chung quanh mênh mông bát ngát, có gió thổi qua, cây cỏ không ngừng chập chờn. Này thoạt nhìn là hoàn toàn yên tĩnh thảo nguyên, nhưng là, giới hạn tại Diệp Sát trước khi tới đây, làm Diệp Sát xuất hiện về sau, chung quanh liền bắt đầu không ngừng xuất hiện bóng đen, tiếp lấy một bộ ác mộng liền đứng lên thể. Sau đó bắt đầu dương nanh múa vuốt tập kích Diệp Sát. Cút ngay, Diệp Sát không có chút gì do dự. Hắn đã là lần thứ 3 tiến vào nơi này. Cho nên, rất rõ ràng chính mình đem tao ngộ cái gì. Cho nên, không chút do dự một quyền đánh về phía trước. Dòng điện phun trào lấy, như là một đầu xanh trường xa, hướng về phía trước đung đưa mà ra. Không ngừng tương nghênh diện mà đến ác mộng cho đánh giết. Sau đó Diệp Sát lại bắt đầu chạy nhanh. Diệp Sát hiện tại đã có chút chết lặng. Mặc kệ là ban ngày, vẫn là đêm tối, hắn đều đang một mực chạy nhanh. Mà lật từ tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian quy luật đến xem. Diệp Sát đoán chừng chính mình vẫn phải chạy thật lâu. Phiền toái nhất là trước mắt những này đồ vật. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên đem một bộ ác mộng cho chém vỡ. Tử vong đoàn tàu bên kia không có khả năng một mực nhìn chòng chọc chính mình. Diệp Sát phi thường hoàn toàn chính xác tin này một chút. Cho nên, chỉ cần vượt đi qua là có thể rồi. Nhưng là, ác mộng truy sát là sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Vô luận bao lâu, phương pháp đương nhiên cũng có. Diệp Sát đã từ Ma Tha nơi đó biết rõ rồi phương pháp. Mà lại, cũng không phải không cách nào làm đến. Chẳng phải là cắm vào nhân công gen, nhân công tế bào, thậm chí thay máu A. Còn có thể lấy đem xương cốt cũng làm một chút cải tạo. Diệp Sát tìm cơ hội bắt cóc một tòa Chemiscope công ty sinh vật căn cứ. Nơi đó nghiên cứu viên khẳng định có năng lực như vậy. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Sát phát hiện chuyện này có thể làm được, lại không thể xử lý. Bởi vì, sứ đồ lực lượng, diệp sát là thông qua chí mạng nuốt chửng sứ đồ mà đạt được sứ đồ lực lượng. Nhưng bản chất trên không có khác biệt. Diệp sát bởi vì sứ đồ gen đã để chính mình cấu tạo thân thể xuất hiện rồi biến hóa. Như vậy, nếu như cố ý đi cải biến, diệp sát sẽ hay không mất đi sứ đồ lực lượng kia được có nhiều đối lý. Diệp sát lúc đầu cũng là bởi vì sứ đồ lực lượng mới bị khu trục ra tử vong đoàn tàu. Hiện tại còn rơi vào bị đuổi giết hạ tràng. Cuối cùng còn mất đi rồi sứ đồ lực lượng. Kia diệp sát thật sẽ cảm thấy chính mình chính là cái ngu ngốc. Nói cách khác, ma tha phương pháp cũng không thích hợp với diệp sát. Nhưng là, không làm như vậy, nên như thế nào thoát khỏi ác mộng dây dưa? Những này đồ vật mặc dù không có giết chết diệp sát năng lực, nhưng mỗi đêm dây dưa, thực sự cũng là một cái phi thường chuyện đau khổ. Tiếc nuối là, diệp sát tạm thì không có bất cứ gì đầu mối. Ầm ầm, lúc này, tiếng vang to lớn xuất hiện, diệp sát ngẩng đầu nhìn lại, to lớn bóng tối xuất hiện tại chính mình trước mặt, cỗ kia to lớn ác mộng chậm rãi thành hình. Diệp sát sắc mặt hơi rét, đây là diệp sát lo lắng trên phương diện khác, cũng là muốn cải biến đây hết thảy nguyên nhân. Diệp sát kỳ thực cũng không xác định, xuất hiện có thể hay không thủy chung đều là một chút bình thường ác mộng. Vạn nhất có cường đại ác mộng bắt đầu xuất hiện đâu? Có lẽ, sẽ chết, diệp sát vừa nghĩ, một bên hướng về khổng lồ ác mộng giết tới. Kia đầu khổng lồ ác mộng đung đưa chính mình thân thể. Thân thể chung quanh mọc ra rồi vô số màu đen xúc tu. Phun trào lấy, hướng về diệp sát, không ngừng đập xuống. Phanh, phanh, xúc tu rút kích trước mà mặt. Phát ra nổ vang tiếng vang. Hướng về diệp sát quét ngang. Diệp sát toàn thân tuôn ra dòng điện. Diệp sắt tựa như là một cái to lớn lôi đoàn, hướng về phía trước công kích, những cái kia xúc tu đập xuống tại diệp sắt thân trên, không ngừng vỡ nát, tiếp theo một cái chớp mắt, diệp sắt hướng về phía trước nhảy lên một cái, phía sau đột nhiên mọc ra một đôi cánh rồng, long hóa, bạch long vương, nếu như không phải nói này gặp quỷ địa phương có chỗ tốt gì. Vậy liền là khả năng cũng không phải là hiện thực nguyên nhân. Diệp sát năng lực hạn chế cũng không ảnh hưởng hiện thực. Nói cách khác, cho dù ở chỗ này dùng rồi năng lực gì, trở lại hiện thực bên trong, hạn chế sẽ không xuất hiện. Cho nên, diệp sát có thể buông tay buông chân. Dòng lũ trăm sông, diệp sát bay đến khổng lồ ác mộng trước mặt, đẩy về phía trước ra một trường. Một cột nước thành hình, hướng phía đằng trước đánh ra, hung hăng trúng mục tiêu khổng lồ ác mộng, đem khổng lồ ác mộng thân thể hướng phía sau đánh lui. Như là một tòa lây đi vậy, hướng về phía sau đổ xuống. Ngay sau đó, diệp sát lần nữa giơ kiếm, miệng vết thương máu tươi bị hấp thu rồi tới đây. Tại diệp sát kiếm giữa tạo thành rồi khủng bố huyết mang. Huyết giới kiếm chém, to lớn huyết kiếm hướng lấy phía dưới chém rớt, hướng lấy khổng lồ ác mộng chém xuống. Ầm ầm một tiếng, đại địa rạn nứt, khổng lồ ác mộng thân thể trực tiếp bị cắt thành rồi hai nửa. Sau đó như là bị nện nát pha lê, xuất hiện rồi vô số tỉ mỉ vết rạn, triệt để phá toái, một lần nữa hóa thành bóng đen, diệp sát cũng không rơi xuống đất. Tiếp tục hướng phía đằng trước mà đi, đáy dưới là mảng lớn tụ tập lại ác mộng, hướng lấy không trung diệp sát, không ngừng gào thét. Này tựa hồ là một cái biện pháp tốt, lợi dụng bay lượn năng lực, diệp sát có thể né qua những cái kia ác mộng bao vây chặn đánh. Nhưng là, thực tế trên cũng không có dùng, bởi vì, diệp sát sớm liền nghĩ đến, cũng thử qua. Nhưng ác mộng bên trong đồng dạng có thể bay lượn. Đại khái 5 phút đồng hồ, diệp sát trước người liền xuất hiện rồi như là chim lớn đồng dạng màu đen ác mộng. Những cái kia ác mộng thân thể cũng không có quá nhiều cải biến. Chỉ bất quá, hai tay biến thành rồi cánh, để bọn hắn có thể tại không trung bay lượn. Sau đó tiếp tục hướng lấy Diệp Sát không ngừng khởi xướng công kích. Chiến đấu, vẫn muốn tiếp tục, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.